Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, siêu phàm đại chiến Batman. Bọn họ đối với La Mạch phỏng vấn, nhất là dạng này điện ảnh buổi họp báo, vĩnh viễn không tránh khỏi một cái đề tài cũng là phòng chiếu. Bởi vì La Mạch là hiện tại hoa nhân điện ảnh thế giới phòng chiếu chi vương. Inception, Gravity, Man of Steel, say rượu hay đem hắn bản lãnh này đẩy tới đỉnh phong. Cho nên mọi người chú ý nhất La Mạch tân phiến phòng chiếu. Đương nhiên là kỳ vọng hắn có thể lại sáng tạo giai tích. Có thể thỏa mãn rất nhiều La Mạch những người ủng hộ đối với hắn ý dâm. La Mạch suy nghĩ một chút. Hiện tại tân phiến cái bát úp còn chưa lật lên đâu. Ta đương nhiên còn không bỏ ra nổi một cái đối lập chính xác dự đoán số liệu đến. Đương nhiên, ta hy vọng bộ phim này toàn cầu phòng chiếu có thể đột phá 800 triệu đô la đi. 800 triệu đô la bây giờ đang La Mạch trong miệng nói ra là một mục tiêu. Mọi người cũng cảm thấy cái số này có thể tiếp thụ. Warner bên kia mục tiêu cũng chính là một cái toàn cầu phòng chiếu 800 triệu đô la. 800 triệu đô la lại càng nhiều hơn một chút bọn họ cũng không quá dám chờ mong. 800 triệu đô la liền có thể kiếm được không ít tiền. Làm một cái đặt vững thế giới quan tác phẩm. Siêu phàm đại chiến Batman về sau mang tới hiệu quả và lợi ích. Xa xa không có 800 triệu đô la đơn giản như vậy. Tất nhiên sẽ có thập phần cường đại lợi ích theo tới. Cái này buổi họp báo về sau. Trên Internet có quan hệ với siêu phàm đại chiến Batman rất nhiều thảo luận đều ở đây xuất hiện. Có Man of Steel làm giữ gốc. Lần này siêu phàm đại chiến Batman mặc dù là bởi La Mạch đến đạo diễn. Nhưng vô luận là Trung Quốc đám mê điện ảnh, vẫn là Tây Phương đám mê điện ảnh đều không nhắc tới ra quá nhiều nghi vấn. Ngược lại chỉ còn lại có đối với bộ phim này chờ mong. Dù sao, trước đó tất cả mọi người cực kỳ chất vấn siêu phàm đại chiến cương thiết chi khu. Kết quả sau cùng có một cái 10 phần hoàn mỹ kết quả. Cái kia kinh thiên động địa tình cảnh chiến đấu. Cho dù là cho tới bây giờ, mọi người vẫn còn ký ức như mới. Bọn họ cũng đã quen thuộc La Mạch làm một cái người châu Á tới quay phim siêu cấp anh hùng phiến. Hơn nữa còn đối với kết quả này nhạc kiến kỳ thành. 10 phần chờ mong hắn điện ảnh. La Mạch lại phải quay chụp siêu nhân. Lần này không biết hắn sẽ đánh thành bộ dáng gì. Nhất định sẽ vỗ rất không tệ. Người đã quên Man of Steel bên trong hình ảnh sao? Man of Steel đánh nhau tràng diện đến nay khó quên. Thật hy vọng siêu phàm đại chiến Batman đánh nhau tràng diện đừng nói siêu Việt. Chỉ ít có thể lấy duy trì Man of Steel mức độ. Bạo lực lại không mất yêu mỹ. Đặc sắc tới cực điểm. Ngoặc kép chấm chấm. Tại nghị luận của mọi người nhao nhao bên trong. La Mạch vẫn là một lần nữa lên đường. Về tới Mỹ Quốc. Trở lại Mỹ quốc sau buổi tối ngày thứ nhất, chỉ có một người Mỹ quốc văn hóa vòng tròn danh nhân bọn họ tụ hội. La Mạch lại bị những người này mời đi tham gia tụ hội. Một ngày này ban đêm, nâng ly cạn chén, nhất phái ca múa mừng cảnh thái bình khí tức. Ở cái này tụ hội về sau, Warner các cao tầng cố ý tìm La Mạch đi làm một lần thân thiết mà hữu hảo câu thông. Warner cung đấu đã sớm có kết quả. Cuối cùng, Robinov vẫn mà từ chức, rời đi Warner. Warner mất đi trọng yếu cánh tay, tuy nhiên cũng gắng gượng qua tới. Năm ngoái bọn họ bằng vào Man of Steel, người Hobbit, Pacific Rim vành đai Thái Bình Dương các loại phim nhựa lấy được tương đối khá toàn cầu phòng. Chiếu, nhìn chuyện của bọn hắn nghiệp vẫn tại toàn cầu phạm vi bên trong oanh oanh liệt liệt. Trong đó, Man of Steel ở China đạt được 900 triệu người dân tiền phòng chiếu. Pacific Rim vành đai Thái Bình Dương ở China đạt được 600 triệu người dân tiền phòng chiếu. Để cho Warner trở thành toàn bộ 2013 giữa năm quốc điện ảnh phòng chiếu thị trường biểu hiện tốt nhất Hollywood điện ảnh công ty. Hiện tại Hoa Hạ đã là toàn cầu đệ nhị tiền lớn phòng thị trường. Cho nên bọn họ cái thành tích này có rất tốt sức thuyết phục. Bọn họ hiện tại thái độ đối với La Mạch cũng tốt ghê gớm. chủ yếu nhất vẫn là nguồn gốc từ tại La Mạch này bộ Man of Steel tại toàn cầu đại bán. Cùng La Mạch lấy được Oscar phim nước ngoài hay nhất giải thưởng. Lại thêm hiện tại Warner cùng Thiên Mạch hợp tác càng ngày càng sâu. Tất cả mọi người bắt đầu cần với nhau tồn tại. Dưới tình huống này, bọn họ muốn cùng La Mạch giữ gìn mối quan hệ cũng là chuyện đương nhiên. Đối phó xong những này xã giao, La Mạch về tới tửu điếm. Khách sạn của hắn sửa sang đặc biệt hào hoa. Có một cái 10 phần to lớn cửa sổ chạm sàn. Hắn lại một lần đứng ở chỗ này xem Los Angeles đèn đuốc rực rỡ. Siêu phàm đại chiến Batman định hồ sơ năm 2015 chiếu phim. Mà năm 2015 lại là một cái siêu cấp đại phiến năm. The Avenger 2, cướp biển vùng Caribe 5, Avatar 2, tinh cầu đại chiến 7, tân thần kỳ tứ hiệp, The Hunger Game 3, Mission Impossible 5, World of Warcraft, nhiều như vậy mảng lớn, thật là khiến người ta hoa mắt. Đang để cho đám mê điện ảnh năng lượng hưởng thụ được một trận siêu cấp thao thiết thịnh yến đồng thời, nhưng cũng biểu thị tất cả đại điện ảnh công ty sẽ tại có hạn phim nhựa trên thị trường tiến hành một trận cực kỳ thảm thiết cạnh tranh. La Mạch cũng không biết trận này cạnh tranh bên trong mình siêu phàm đại chiến Batman có thể hay không thu hoạch được một cái tốt thành tích. Trong lòng của hắn cũng không chắc. Ngày 21 tháng 2, siêu phàm đại chiến Batman triển khai một trận họp hội ý. Siêu phàm đại chiến Batman thành viên tổ chức, trên cơ bản tiếp tục dùng Man of Steel một bộ kia. Dù sao đã hợp tác qua rồi một lần, cho dù là kịch tổ trong có một ít người châu Á. Kịch tổ bên trong người Mỹ bọn họ cũng không có cái gì phê bình kín đáo. Mọi người cũng có thể chung sức hợp tác, đoàn kịch biên kịch, nhà sản xuất các loại. Cũng là La Mạch quen biết đã lâu. Lần này, siêu phàm đại chiến Batman cũng không có để cho Nolan tiếp theo đảm nhiệm nhà sản xuất. Đầu tiên là bởi vì Nolan bây giờ đã hoàn toàn ở xử lý tinh tế xuyên Việt sự tình. Tiếp theo là bởi vì dù sao một núi không thể chứa hai hổ. Mặc dù nói Nolan thành danh sớm, niên kỷ so La Mạch đại, mà La Mạch nói qua mấy lần chính mình là Nolan fan. Nhưng là bây giờ nhìn kỹ một chút, Nolan tính gộp lại phòng chiếu căn bản không có La Mạch 35 ức đô la khủng bố như vậy. Tuy nhiên rất nhiều người có thể sẽ cảm giác, Nolan phiến tử đều đặc biệt có dư luận. Nhất là Batman Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi dư luận phòng chiếu đôi nhận. Phong quang nhất thời có 102. Nhưng nhìn kỹ, Nolan điện ảnh tại Oscar bên trong không có đạt được qua cái quái gì dáng dấp giống như giải thưởng. Nhưng La Mạch là Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn. Tại Âu Châu cũng nhận được qua mấy đại thưởng hạng. Cho nên, hiện tại Warner cũng cảm thấy tốt nhất vẫn là để cho La Mạch buông ra làm. Mà không phải an bài một cái Nolan. Đến lúc đó nói không chừng sẽ còn bởi vì cản tay sự tình mà để cho hai người sinh lòng khoảng cách. Đây, chờ đến cái này họp hội ý kết thúc sau khi... Mọi người cũng biết sự tình trên cơ bản cũng là như cũ. Man of Steel chụp thời điểm. Tuy nhiên La Mạch dùng lôi đình thủ đoạn thanh trừ sự phản đối của hắn phái thế lực. Nhưng tất cả mọi người phát hiện, La Mạch tại cụ thể chụp thời điểm, cực kỳ giảng đạo lý, cũng rất có năng lực. Điện ảnh không cần mọi người nghĩ nát óc quan tâm. Chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận công tác, không lười biếng, bất loạn đến là được. Còn có thể đánh ra tương đối khá phim nhựa. Cho nên mọi người đối với cái này 29 tuổi đạo diễn vẫn là rất phục tùng. Lại cũng không có Man of Steel vừa mới quay chụp thời điểm như vậy tình huống ác liệt phát sinh. Rất nhiều người cũng liền chỉ là đón nhận La Mạch an bài về sau liền đồng ý. Tan họp, đón lấy, La Mạch cùng Goyer tiến một bước nghiên cứu thảo luận siêu phàm đại chiến Batman nội dung cốt. Chuyện siêu phàm đại chiến Batman nội dung cốt truyện, cố sự đại khái cùng The Avenger vài chỗ có chỗ giống nhau. Tên gọi siêu phàm đại chiến Batman cũng không có nghĩa là giữa hai cái này muốn bạo phát mãnh liệt đại chiến, sau cùng lấy ngươi chết ta sống kết thúc công việc. Siêu phàm đại chiến Batman tên chỉ là một mánh lới. Bất kể là siêu phàm cũng tốt, Batman cũng được, Bọn họ đều là chính nghĩa liên minh trong trọng yếu nhân vật. Giữa hai người chiến đấu cũng chỉ là ban đầu lẫn nhau hiểu lầm. Lẫn nhau thấy ngứa mắt. Thật giống như The Avengers bên trong mấy người ban đầu lẫn nhau thấy ngứa mắt. Nhất là nhất tâm truy hồi Loki lôi thần cùng cái kia miệng đầy nhổ nước bọt sắc bén lời nói để cho người ta buồn cười. Lại đắc tội rất nhiều người Iron Man. Cái kia lẫn nhau thấy ngứa mắt đã đến cực hạn như thế. Siêu phàm đại chiến Batman ban đầu là siêu phàm đối với vừa chính vừa tà Batman thấy ngứa mắt. Giữa hai người ban đầu bạo phát đại chiến. Nhưng sau cùng cũng phải liên thủ đối phó tiểu sửu thằng hề cùng Lex. Rất nhiều người đều sẽ cảm giác Batman cầm cái này cùng siêu phàm làm. Hắn dù sao cũng là khoa kỹ vũ trang đi ra ngoài phú nhị đại. Mặt nạ đều chỉ năng lượng che khuất nửa gương mặt. Nhưng những anh hùng dù sao cũng là hư cấu. Là đập cho người ta nhìn. Chân chính quyết định những anh hùng năng lực vẫn là người xem. Thật giống như X-Men bên trong Wolverine bị mấy lần phục chế đạo lý là giống nhau. Cho nên, người xem nói Batman năng lượng đại chiến siêu phàm. Vậy thì năng lượng. Nhưng cái này trung gian có mấy người chỗ khó. Đứng mũi chịu sào dĩ nhiên chính là bộ phim này muốn dựng chính nghĩa liên minh thế giới quan. Muốn rất nhiều địa phương đem cái này đồ vật phản ứng đi ra. Cái này có chút độ khó khăn. Trên thực tế, liền xem như The Avengers chiếu phim về sau. Iron Man 3, Lôi Thần 2, Captain America 2 bên trong cũng đều không có mấy cái khác anh hùng thân ảnh. Những này lại lần nữa tản mát. Đây cũng là thế giới quan ảnh hưởng dưới chuyện không có cách nào khác. Mà chính nghĩa liên minh đầu tiên muốn đem cái thế giới này xem vấn đề làm tốt. Chính nghĩa liên minh trong có danh tiếng anh hùng thì có siêu phàm. Batman, Green Lantern, Wonder Woman, The Flash, Double Mike, chờ một chút một đống người. Mà siêu phàm đại chiến Batman bên trong sẽ xuất hiện siêu phàm. Batman, Wonder Woman tam cái chính nghĩa liên minh thành viên, đồng thời muốn đem các nàng cố sự xỏ sâu. Tại trong phim, Wonder Woman diễn viên là Gael Gadot, vị này Israel đại mỹ nữ đi qua tốc độ cùng kích tình The Fast and the Furious series. Hiện tại cũng rất đỏ, muốn sâu chuỗi lên những câu chuyện này, đồng thời thiết lập ra một cái hoàn chỉnh thế giới quan. Bản thân cái này là một kiện không đơn giản sự tình. Huống chi, cái thế giới này xem còn muốn lấy Man of Steel thế giới quan làm chủ tuyến. Nói cách khác, ở cái thế giới này bên trong quan, muốn kéo dài siêu phàm đánh bại rót tướng quân sau thế giới nội dung cốt truyện. Với lại, Amy Adam vai trò nữ ký giả cảm tình hí cũng phải trả tại. Nhiều như vậy manh mối. Thật đúng là để cho người ta có chút rậm rạp chằng chịt cảm giác. Mà La Mạch cùng Goyer đi qua hiệp thương về sau thống nhất ý kiến. Cái kia chính là siêu phàm đại chiến Batman sẽ không chơi thâm trầm. Không sẽ cùng Iron Man 3 như thế nghiên cứu thảo luận người nào máy mâu thuẫn. Bộ phim này cũng là triệt đầu triệt đuôi buôn bán đại phiến. Nhưng là, bộ phim này cũng sẽ có nó khác biệt với còn lại siêu cấp anh hùng mảnh địa phương. Cái kia chính là bộ phim này thiết lập muốn hợp logic. Thế giới quan sẽ tương đối hoàn thiện. Mặt khác, phim nhựa sẽ còn kéo dài Man of Steel phong cách. Tìm kiếm siêu phàm cùng Iron Man phong phú nội tâm thế giới. Nhưng cái này dạng thăm dò nhất định phải nhanh chóng, mạnh mẽ, mà không thể dây dưa dài dòng thậm chí là biến thành không ốm mà rên. Ngoài ra nội dung cốt truyện thiết lập trên cũng sẽ tận lực tại trong đơn giản mang theo phức tạp. Để cho người ta muốn ngừng mà không được. Đại khái ý nghĩ quyết định về sau. Siêu phàm đại chiến Batman kịch bản mới bắt đầu hoàn thiện đến bây giờ bộ dáng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.